tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế. Chương 41 là lúc xuất hiện Trình Giảo Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Minh chưa bao giờ cố gắng làm việc như thế này, ý nghĩa của công việc trừ bỏ làm cho Trung Minh mất ăn mất ngủ quên đi phiền não Bạch Cần Niên gây ra, còn làm cho ba mẹ kinh ngạc với tính cách thay đổi của Trung Minh, do đó nồi thuốc bổ được đưa tới bên miệng bổ đến chảy máu mũi trước kia ba mẹ cũng lo lắng đứa nhỏ không có chí tiến thủ, về sau sẽ không ai chịu cưới, đột nhiên hăng hái như vậy bọn họ sợ Trung Minh thân thể mệt mỏi, đều khuyên nghỉ ngơi nhiều. Trung Minh thấy tâm tư cha mẹ mâu thuẫn cực kỳ. Nhưng chính Trung Minh cũng đang mâu thuẫn. Một lòng nghĩ mình với Bạch Cần Niên mơ hồ có ký kết ám muội ngầm, có đôi khi quan tâm nhau, cũng để ý rõ ràng chỉ là thừa nhận bóng gió mối quan hệ. Kết quả Bạch Cần Niên ban cho Trung Minh danh hiệu, bạn tốt trong lúc nhất thời làm sao Trung Minh có thể chấp nhận đây. Nhưng cũng không có cách khác đành phải tiếp thu chuyện này, Bạch đại nhân người ta đã nói cần cho nhau một ít thời gian, không, nói cho người ta một chút thời gian. Cũng đã định trước nên đã hoãn binh quan hệ hiện tại, Trung Minh có cái quyền gì mà nói một chữ. Không, ngốc chính là Trung Minh đã xúc động tỏ ý, hiện tại ngay cả đường vãn hồi mặt mũi cũng không có. Quả nhiên ai mở miệng trước thì người đó thua hoàn toàn. Nếu cho Trung Minh một cơ hội, Trung Minh nhất định sẽ rất phong độ, rất tự nhiên vỗ vỗ vai Bạch Cần Niên nói, đừng nghĩ nhiều nữa cơm vẫn phải ăn, môi có thì phải hôn, nhưng chúng ta chỉ là bạn tốt mà thôi. Gặp quỷ à, điều này chỉ có thể là oai oai. Mà thôi, chết tiệt Niên ngu ngốc đã nói ra trước một bước Trung Minh chỉ có thể bắt trước tiêu sái. Thôi, Trung Minh không muốn suy nghĩ não Bạch Cần Niên kết cấu như thế nào, càng không muốn nghĩ đến nụ hôn giữa đêm tuyết, Bạch Cần Niên đã nói, đó chỉ là một loại xúc động, mà thôi, không ai bắt buộc Trung Minh phải nhận cái hôn kia, nếu tiếp nhận thì Trung Minh phải tự chịu trách nhiệm việc mình đã làm. Đều là người trưởng thành rồi, đúng không? Nhưng cảm xúc khó chịu nhất thời khó lòng mà vơi bớt cho nên Trung Minh chỉ có thể dùng công việc để làm tê liệt cảm giác của bản thân. Bạch Cần Niên vẫn để mắt việc Trung Minh liều mạng làm việc nhưng Bạch Cần Niên vẫn không nói lời nào. Tốt lắm, Trung Minh nghĩ, nếu Bạch Cần Niên không mở miệng vậy im lặng vẫn là tốt hơn. Ai cũng không nói, xem ai cuối cùng không nhịn được sẽ lên tiếng trước tiên. Lúc tập trung làm việc ngày giờ thật sự trôi quá nhanh, chớp mắt đã qua hết mùa đông. Chủ nhật Đường Đường hẹn Trung Minh ra ngoài tính ra cũng được một tháng hai người không thấy mặt nhau, Trung Minh hưng chí bừng bừng đáp ứng. Hai người rất có ăn ý dắt tay đi dạo khu thương mại, không có đại não hợp lại, liều mạng một buổi chiều hai người tay đầy chiến lợi phẩm, đi đến một quán trà trước đây hai người thường xuyên đến. Đã lâu không thấy, phong cách của Đường Đường đã thay đổi. Trước kia đều đặc biệt phong tình vạn chủng, lần này đi ra ngực đều được che chắn, rõ ràng có bộ dạng con gái nhà lành. Đường Đường mang bộ tóc giả ngắn, áo khoác da đen thêm váy ngắn, đôi chân dài bị tất đen che đi. Trung Minh rốt cuộc cũng hiểu được nguyên lai không phải Bạch Cần Niên không sợ lạnh, có dáng người tốt sẽ khoe ra, nếu giấu ở bên trong áo bông thì lãng phí biết bao nhiêu. Tuy nhiên Trung Minh thấy không cần cho người khác biết mình khỏe mạnh như vậy, tự mình thấy tốt là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đường nói gần đây chồng có phần phát hiện chuyện của Đường Đường, bắt đầu xem điện thoại có tin nhắn mờ ám hay không. May mắn Đường Đường đều xóa sạch sẽ, nếu không đã sớm ồn ào. Trung Minh đối với chuyện bừa bãi của Đường Đường có hơi miễn dịch, ngoại trừ khuyên Đường Đường sớm hồi tâm thì không có cái gì tốt hơn để nói. Lục Nguyễn Tranh, hình như thần kinh có chút vấn đề, cậu nên cách xa một chút thì tốt hơn. Trung Minh đem chuyện lần trước Lục Nguyễn Tranh chạy tới công ty bạo lực nói với Đường Đường, Đường Đường cũng không kinh ngạc bao nhiêu, chính là thực thong dong nói sẽ không hỏi đến việc riêng tư của cô ấy. Đường Đường lạnh như băng đáp lại làm Trung Minh có cảm giác kỳ dị trong lòng, có chút đồng cảm với Lục Nguyễn Tranh. Nữ nhân kia đã đánh mất người yêu hơn 10 năm, bạn tình chẳng quan tâm, đến tột cùng là nhân phẩm như thế nào lại làm cho mọi người xa lánh. Cũng bởi vì Lục Nguyễn Tranh làm việc quá cực đoan, nguyên nhân Lục Nguyễn Tranh không buông bỏ được Bạch Cần Niên, Bạch Cần Niên muốn rời khỏi nên Lục Nguyễn Tranh mới có hành động mất bình tĩnh như vậy, muốn dùng phương thức cực đoan để giữ người. Nhưng trong tay là nước càng nắm chặt nó sẽ càng nhanh chảy đi. Trung Minh nghĩ tới quan hệ của mình cùng Bạch Cần Niên. Nguyên nhân chính là Trung Minh đối với Bạch Cần Niên vẫn là thái độ nửa nóng nửa lạnh, cho nên đối phương mới quan tâm Trung Minh, nguyên lai Trung Minh vô tình sử dụng lạt mềm buộc chặt gì gì đó a, thử nghĩ, nếu Trung Minh ngay từ đầu hoàn toàn thể hiện nhiệt tình, có thể loại người như Bạch Cần Niên sẽ không để Trung Minh vào mắt. Không phải Bạch Cần Niên đã nói sao, vẫn cho rằng bị Trung Minh chán ghét, nghĩ đến đây Trung Minh cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, khóe miệng lộ ra tươi cười, Đường Đường sửng sốt một chút. Mình nói cậu ở đây tự cười ngây ngô cái gì? Lại nghĩ về ngọt ngào của cậu cùng Bạch đại quan nhân nhà cậu. Cô ta không phải của mình. tuy rằng ngoài miệng phản bác nhưng Trung Minh thật sự không thể tiếp tục vui vẻ. Vui vẻ xong lại cảm thấy bản thân như đứa ngốc, không phải vừa mới bị đối phương cự tuyệt sao? Nghĩ đến đây lại tâm tình thật tự nhiên tụt xuống, cúi đầu không hứng thú khuấy ly cà phê trước mặt. Mình nói, cậu ở đây tâm tình âm trầm thoải mái phập phồng cái mông a, đến tột cùng cậu có chuyện gì không vui mau nói ra để mình vui vẻ một chút. Cô tên hỗn đản này, Trung Minh nổi giận đùng đùng oán giận Đường Đường. Đường Đường giống như thấy quỷ nhìn chằm chằm Trung Minh, bị Đường Đường nhìn Trung Minh đặc biệt không được tự nhiên, tránh đi ánh mắt Đường Đường, nói. Cậu làm gì nhìn mình như vậy a, không? Tiểu Minh a, mình phát hiện cậu bây giờ, không giống với trước kia nha. Cái gì không giống, còn không phải cùng một dạng khốn khổ. Cậu không phát hiện cậu đã bị Bạch Cần Niên dạy dỗ thành khó chịu kỳ lạ sao? Cái gì dạy dỗ, cái gì khó chịu kỳ lạ a, ngu ngốc, mình mới không có, Trung Minh hoàn toàn không cần thừa nhận là mình có loại thuộc tính kỳ quái này. Cậu không phát hiện sao? Thật sự rất đáng tiếc, khó trách loại người như Bạch Cần Niên lại bị cậu mê hoặc. Ngay cả mình cũng cảm thấy cậu thật đáng yêu, muốn hung hăng khi dễ cậu, nhìn bộ dáng tức giận của cậu. Đường Đường xuân tình nhìn Trung Minh, làm Trung Minh cả người phát lạnh. Đại tỷ cậu ngàn vạn lần đừng dọa mình a, cậu như vậy nhìn mình có loại xúc động muốn đâm đầu chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tốt, đâm chết trong lòng mình đi, cô bị Lục Nguyễn Tranh lây bệnh thần kinh sao? Cho tới bây giờ Trung Minh cũng chưa thấy qua Đường Đường lộ ra ánh mắt hứng thú với mình, chọc cho Trung Minh không dám nhìn bản thân của mình luôn a, đây là ý gì a, nào có ai dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bạn tốt của mình. Cái loại ánh mắt giống như, nói không chừng ăn thật ngon, là như thế nào, nhanh thu hồi rồi phóng ánh mắt đó đến tiramisu, của cậu đi, được rồi, không trêu cậu, ai muốn đùa với cô, đến tiểu Trung Minh, nghe nói gần đây cậu rất cố gắng làm việc đến tột cùng là gặp vấn đề tình cảm gì mới làm cậu trở thành như vậy. Mau nói cho mình biết đi, mình gần đây thật sự là nhàm chán chết, cuộc sống không có sốt mayonnaise không có mùi vị gì cả. Mình cũng không phải hoa tiêu hay đại hồi, có thể thêm cho cậu gia vị gì a, chính là lúc trước mình cùng Bạch Cần Niên làm rõ quan hệ a, nhưng không thành công. Vì thế Trung Minh đem đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện đã xảy ra nói cho Đường Đường. Tuy rằng Đường Đường miệng chó không thể nào thả ra ngà voi được, nhưng hy vọng Đường Đường có thể cung cấp một ít manh mối. Nghe Trung Minh kể xong, Đường Đường phán ra một kết luận. Cái gì bạn tốt hay không tốt, cô ấy chắc chắn đối với cậu có cảm tình, cậu trực tiếp đẩy mạnh là được rồi, đến lúc gạo nấu thành cơm cái gì cũng không sợ. Toàn bộ khuôn mặt Trung Minh đều tái xanh, cô đây là biện pháp không có hiểu biết ý thức pháp luật phẩm hạnh gì hết a, quên đi, tự tôi buồn khổ là được rồi. Nè, đừng như vậy, em gái tốt của mình, lời của mình cầu thả nhưng lý lẽ của mình không cầu thả. Bạch Cần Niên là một người rất cẩn thận, tuy rằng đã phạm phải sai lầm nhưng đầu óc cô ấy thật sự thanh tình. Từng bước nhỏ đều ở trong đầu cô ấy. Hiện tại cô ấy tại sao không dám đáp ứng cùng cậu kết giao, không phải vì cô ấy không thích cậu, ngược lại cô ấy nhất định rất thích cậu. Nhưng đồng dạng cô ấy cũng băn khoăn rất nhiều. Chuyện tình với Lục Nguyễn Tranh cũng để lại cho cô ấy cảm giác khủng hoảng sâu sắc, cậu cũng không nghĩ tới cậu có thể cho cô ấy cảm giác an toàn sao. Mình đã làm gì, Đường Đường hạ giọng ngay cả thân mình cũng hạ xuống. Cậu đã quên, hai cậu như thế nào quen biết, một đêm tình phải không? Mặc kệ chuyện lần đó do cậu xúc động là nhiều, nhưng cô ấy xem cậu là người sẽ đi tìm tình một đêm. Cô ấy là loại buồn bực hành xác nhưng thật ra vẫn ít nhiều là người truyền thống, cô ấy coi một đêm không đứng đắn là một chuyện rất nghiêm trọng. Cho nên cô ấy thấy cậu vẫn phải bị quan sát, xác định lại. Vì thế Bạch Tiểu Thư đã nói, chúng ta không phải không thích hợp vì còn cần thời gian. Cô ấy muốn trong thời gian này nhìn ra được cậu là người như thế nào. Trung Minh bị Đường Đường thức tỉnh đến không thể tỉnh táo hơn. Ai nói không phải, Bạch Cần Niên chính là một tên rất truyền thống còn rất bảo thủ, mặc dù có thời điểm đùa giỡn phúc hắc nhưng ai có thể nói Bạch Cần Niên không có phần khát vọng yên ổn đâu. Nếu Bạch Cần Niên muốn chơi trò đùa giỡn, vì sao không tiếp nhận lời thú nhận, sau đó liền hàng đêm bừa bãi, phóng khoáng như vậy không phải sẽ bị Bạch Cần Niên cự tuyệt sao? Bởi vì cẩn thận cho nên Bạch Cần Niên mới đem cảm tình giao cho thời gian chậm rãi lắng động lên men. Tưởng tượng như vậy, Trung Minh quả thực là phải cảm động đến rơi lệ a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Bạch Cần Niên tỉ mỉ như thế, Trung Minh cũng không tiếp tục cầu thả với tình cảm. Nếu thời gian là phương thuốc tốt nhất, Trung Minh sẽ đem hết thảy hoang mang và nhung nhớ giao cho nó, xem nó đến cuối cùng sẽ cho ra một câu trả lời thuyết phục như thế nào. Trung Minh cùng Bạch Cần Niên vẫn như trước duy trì mối quan hệ yên bình, hai người gặp mặt ở công ty sẽ mỉm cười với nhau, nhưng đó là giới hạn. Bạch Cẩn Niên bề bộn nhiều việc, Trung Minh cũng bề bộn nhiều việc, nhưng hai người bận việc khác nhau, Bạch Cẩn Niên cũng rất ít tìm Trung Minh cùng ăn cơm, cho nên cả hai chỉ gặp nhau trong giới hạn công việc và hội họp. Một ngày không gợn sóng không sợ hãi, Trung Minh thật không ngờ trong cuộc sống nhàm chán như vậy, Trung Minh sẽ nghênh đón lời tỏ tình đầu tiên, đến từ một nam nhân. Tôi thích em đã lâu rồi. Hôm đó Trung Minh bị một gã đồng nghiệp ở phòng tiêu thụ chưa từng nói chuyện nhiều với nhau gọi vào cuối hành lang, không biết vì sao, nam nhân cao hơn Trung Minh một cái đầu ngại ngùng nói ra lời thổ lộ, Trung Minh có cảm giác bị gió mưa thổi đến lảo đảo muốn ngã. Vì sao đột nhiên lại xuất hiện một Trình Giảo Kim như vậy? Oai oai, tự sướng, tiêu sái, tự nhiên, phóng khoáng, tiramisu, một loại bánh ngọt tráng miệng. Đại hồi, cây đại hồi hay đại hồi hương là một loài cây được dùng làm gia vị, chế rượu mùi, cất tinh dầu làm hương liệu, chế ethanol làm nguyên liệu tổng hợp hormone. Làm thuốc chữa bệnh, phúc hắc bụng dạ đen tối. Cách chương.